Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật, câu cuối cùng nói có thể so sánh với Đại La Kim Tiên là thật hay giả. Ám Hà cũng không dám 100% xác định, chung quy nàng chỉ là một diễn viên trong cụm dạp loại nhỏ. Huống chi thật sự có diễn viên từng xông qua năm đạo quỷ môn quan hay không cũng còn là nghi vấn. Bất quá đó là chuyện tình còn rất xa xôi. Quỷ môn quan là bộ điện ảnh còn đáng sợ hơn so với phim cấm. Có tư cách tới diễn đều là những diễn viên có thể sống sót qua phim cấm. Là tồn tại đỉnh phong. Này người ma đạo kiêm tu, vừa là âm ti quỷ sai cũng vừa là thợ săn ác ma. Ta nghĩ người nên cường hóa năng lực trên phương diện đạo môn. Đối với diễn viên hoa hạ mà nói, lộ tuyến đạo môn tương đối rộng mở hơn. Đợi về sau có đủ thực lực hãy tiến hành kiêm tu. Ngươi hiện tại còn chưa thích hợp. Ý của ngươi là, về sau nên lấy lộ tuyến quỷ sai làm chủ. Đa số diễn viên hoa hạ đều là như vậy. Về phần diễn viên Tây Phương, Thánh Kỵ Sĩ, Tử Linh Pháp Sư, Druid tương đối nhiều. Tử Linh Pháp Sư, Druid, ngay cả Druid cũng có. Ngươi xác định này không phải World of Warcraft. Hơn nữa trong phim kinh dị vì cái gì lại xuất hiện Druid? Diệp Tường có một loại cảm giác thế giới quan bị đảo lộn. Druid là người có thể hóa thú. Ngươi đừng hỏi ta, cái này là kịch bản điện ảnh. Không phải ta viết, Diệp Tường nghe đến đó. Bỗng nhiên nhìn kỹ Thịch Thám Hà trước mắt, thở sâu nói. Như vậy, ngươi là đang hy vọng. Số lần chúng ta có thể can thiệp điện ảnh chỉ có một lần. Mà ta lần này lựa chọn ngươi, tuy rằng vũ khí ác ma chi cung của ngươi cũng rất có tiềm lực. Bất quá ta cho rằng ngươi càng thích hợp đi theo lộ luyến cận chiến hơn. Cho nên ta nghĩ muốn bù lại cho ngươi một chút thiếu sót của vũ khí cận chiến. Vũ khí cận chiến, đơn giản mà nói, chính là giống như Long Ngạo Thiên, luyện chế một bản mạng phi kiếm thuộc về mình, sau đó, đi con đường kiếm tu. Kiếm tu, Tịch Thám Hà lấy ra một chiếc hộp màu đen. Đây là tài liệu luyện chế bản mạng phi kiếm ta hao phí 7.800 tấm vé chuộc cái chết đấu giá được trong cuộc đấu giá tại cụm rạp trung hình. Hạo Dương Thạch, đương nhiên không thể so với tài liệu năm xưa tỷ tỷ cho Long Ngạo Thiên luyện chế phi kiếm. Bằng không ta cũng không thể dùng cái giá 7.800 vé chuộc cái chết mà mua được. Bất quá thực lực trước mắt của ngươi vẫn có thể sử dụng tốt. Tương lai chờ khi thực lực ngươi tăng lên lại đổi mới tài liệu phi kiếm loại chung cũng được. Hạo Dương Thạch này đủ để ngươi tạo ra 4 thanh phi kiếm. Diệp Tưởng ý thức được, đối phương chính là đang đầu tư cho mình. Dụng ý của nàng tự nhiên rất rõ ràng. Nợ nhân tình, chính là khó trả nhất. Hiện tại là thời điểm ta đang cần võ trang. Cho nên, ta sẽ không cự tuyệt. Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Tịch tiểu thư, ngày sau Diệp Tưởng ta có thể tới rạp chiếu phim Linh Độ. Ân tình ngày hôm nay tuyệt không dám quên. Diệp Tưởng lập tức bày ra một tư thái khiến Ám Hà vừa lòng. Nếu tương lai Diệp Tưởng thực sự có được thực lực, có khả năng nàng sẽ áp qua tỷ tỷ một đầu. Sớm ngày tranh thủ thân phận tấn chức giả. Bất quá, làm cách nào để luyện chế bản mạng phi kiếm, cái này cần phải tự chính mình làm. Luyện chế bản mạng phi kiếm rất tiêu hao thời gian, ta đề nghị ngươi nên hoàn thành nó trong thế giới mộng. Bản mạng phi kiếm tất yếu phải dùng tinh huyết của bản thân để tiến hành luyện chế. Đương nhiên trên mặt lý thuyết nói có thể tạo ra 4 thanh phi kiếm. Nhưng khi luyện chế sẽ có tỷ lệ thất bại. Ta phỏng chừng dưới tình huống xấu nhất chỉ có thể tạo ra một thanh. Về phần phương pháp luyện chế, ta sẽ gửi tới cho ngươi trong kịch bản. Ngươi chỉ cần tải xuống là có thể thấy. Tin tức quá dài liền có thể đóng gói gửi đi. Sau đó tải xuống là có thể đọc được. Về phần dụng cụ luyện chế cũng có thể tạo ra trong thế giới mộng. Sau khi phi kiếm luyện chế thành công, sử dụng như thế nào liền phải coi bản thân ngươi rồi. Một khi luyện chế thành công phi kiếm, như vậy viễn công có La Hầu Cung, cận chiến có bản mạng phi kiếm, hơn nữa thần thú đế thính cùng lục đạo chuyển luân sẽ khiến thực lực của Diệp Tưởng đứng đầu trong số các ảnh đế. Chân chính có thể sánh vai với Long Ngạo Thiên, tuy rằng, Hạo Dương Thạch so với thiên ngoại vẫn tinh, năm đó Long Ngạo Thiên luyện chế phi kiếm muốn kém hơn một bậc. Thế nhưng tính khắc chế quỷ hồn lại càng thêm rõ ràng. Nếu là diễn viên cùng diễn viên đối chiến mới có thể rơi vào thế hạ phong. Lúc trước có được tư cách tham gia hội đấu giá, Ám Hà cũng chỉ mua được mỗi Hạo Dương Thạch này mà thôi. Nàng sở dĩ lưu lại nó đến ngày hôm nay là vì muốn tìm một diễn viên đáng giá bồi dưỡng tại rạp chiếu phim hạ tầng. Mục đích của nàng chính là để chèn ép tỷ tỷ. Lần đầu tư này không thể gọi là không lớn. Nàng đã thực sự hạ vốn gốc. Chỉ hy vọng, Diệp Tưởng sẽ không để nàng thất vọng. Thật lâu sau, Diệp Tưởng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân đang nằm bên trong chiếc sọt. Bước ra ngoài, trên sân thể dục một đám người vẫn như trước đang đánh bóng rổ. Hắn đã trở về thời không bình thường. Sau đó Vũ Phàm đi lấy bóng chuyền. Tự nhiên chẳng có chuyện gì phát sinh. Diệp Tưởng đề cập với nàng sự tình về Hạo Dương Thạch. Hơn nữa triệu tập hầu tước, Vũ Sóc đem chuyện về rạp chiếu phim Linh Độ nói thẳng ra. Tuy rằng Sa La biết chuyện về rạp chiếu phim Linh Độ nhưng nàng không có nói cho hầu tước. Hy vọng thời điểm thực lực hầu tước tiến thêm một bước nữa mới nói ra. Đáng tiếc, nàng đã không còn cơ hội. Sự tình về rạp chiếu phim Linh Độ cùng cụm rạp thượng tầng hoàn toàn là sự tình long trời lở đất. Vũ Sóc hoàn toàn không thể tin. Nàng vẫn cho rằng bộ phim kinh dị cuối cùng là chung kết luân hồi. Lại không nghĩ tới, tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, việc có hại cũng có lợi. Tại rạp chiếu phim hạ tầng, bọn hắn chỉ có thể dựa vào vật nguyền rủa để kéo dài hơi tàn. Còn phải trả giá một lượng lớn vé chuộc cái chết để sử dụng. Nhưng đến thượng tầng, thực lực lại càng được tăng tiến thêm một bước, thậm chí siêu việt hơn sang người thường. Về phần hầu tước, hắn rất bình tĩnh, hắn tự nhiên thấy được một con đường tiến bước càng thêm rộng lớn. Hắn tất nhiên không có khả năng đi theo lộ tuyến đạo môn. Như vậy, lộ tuyến nào mới thích hợp với hắn? Tự nhiên cần phải hảo hảo suy nghĩ một phen. Buổi tối ngày hôm đó, Diệp Tưởng ngủ thật sớm. Sau khi tiến vào thế giới trong mộng, căn cứ vào phương pháp luyện chế phi kiếm đã tải xuống. Bắt đầu luyện chế bản mạng phi kiếm của chính mình. Căn cứ vào tin tức, độ khó luyện chế thất bại phi thường cao, mà trong đó đối với yêu cầu về hỏa là rất cao. Căn cứ vào những gì đã quan sát trên phim, Ám Hà đề nghị Diệp Tưởng có thể dùng nghiệp hỏa để luyện chế phi kiếm. Nghiệp hỏa chính là lửa trong Phật môn, là hình phạt của quỷ hồn mang tội nghiệt. Một khi sử dụng nghiệp hỏa luyện chế phi kiếm, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu, hiệu quả thần kỳ ngoài mong đợi. Đến thời điểm đó, khắc chế đối với quỷ hồn có lẽ càng thêm cường đại. Ám Hà còn tiết lộ cho Diệp Tưởng một tin tức, nguyên tắc diễn viên không thể giết chết quỷ hồn này sau khi bọn hắn tấn chức thành diễn viên rạp chiếu phim Linh Độ liền triệt để thay đổi. Khi đó vì quang hoàn nhân vật chính đã vĩnh cố định, tất nhiên vẫn có khả năng tăng lên. Diễn viên liền có được năng lực giết chết quỷ hồn, đương nhiên trên lý luận là có thể giết chết, không có nghĩa diễn viên có thể dễ dàng diệt sát quỷ hồn. Khi đó quỷ bọn hắn phải đối mặt sẽ càng thêm đáng sợ. Trên thực tế nghe nói, tồn tại như Hồng Hoang Tổ Vu, Cửu Thiên Chân Tiên còn đáng sợ hơn cả quỷ hồn. Diệp Tưởng đã làm tốt chuẩn bị, trong mắt, vô gian nghiệp hỏa bắt đầu thiêu đốt. Một đêm, lấy thực lực hiện tại của Ôn Vũ Phàm gia tốc thời gian cũng có hạn. Luyện chế phi kiếm không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên sử dụng nghiệp hỏa luyện kiếm thời gian có thể tiết kiệm đôi chút. Bất quá băng dày ba thước không phải một ngày rét có thể tạo nên. Ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Tưởng vẫn chưa thể thành công tế luyện phi kiếm. Chỉ có thể không ngừng cố gắng. Thời điểm lên lớp, Diệp Tưởng ngồi xuống bên cạnh Vũ Sóc. Hỏi, này, ngươi thực sự mang theo, Hoàn Châu Cách Cách, cuốn hạ tới cho đời y y ân, Vũ Sóc nghe thấy liền lập tức phản ứng lại, đời y y, là ai a? Diệp Tưởng thấy nàng trả lời như vậy liền ý thức được có chút không đúng, đời y y cũng không phải người lớp 6, tại sao lại bị giết, Diệp Tưởng nháy mắt liền nghĩ tới tiệm thuê sách kia, trước mắt đang là thời kỳ kịch bản trống. tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì không ai biết được. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc trong thời gian nghỉ ăn trưa lại tới tiệm thuê sách kia lần nữa. Lúc này, trong tiệm không một bóng người. Đem cửa đẩy ra, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc một trước một sau bước vào. Lúc này, lão bản không có ở đây. Phía sau quầy thu ngân là một cái tivi đen trắng. Trên màn hình chỉ là những hình nhiễu sóng. Thời điểm vừa bước vào, Diệp Tưởng rõ ràng cảm giác được, nhiệt độ không khí hạ xuống rất nhiều, mà ở phía sau quầy thu ngân còn có một cánh cửa. Kia hẳn là chỗ ở thường ngày của lão bản bên trong tiệm sách. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc theo đuôi tiến về phía cánh cửa kia. Diệp Tưởng vươn tay ra, túm lấy tay nắm cửa. Tiếp theo, hắn liền hung hăng đẩy cửa thật mạnh. Chưa xong còn tiếp, cách chương.